Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở cách phân phối thời gian hợp lý. Từ điểm này mà nói, Minh Thiên Tàng miễn cưỡng có thể đồng ý Phương Niệm Tình, cũng coi là người thông minh. Chỉ bất quá, không phải là loại hình mà hắn thích thưởng thức. Hôm nay giữa trưa, mặt trời thật ấm áp. Có lẽ nên đề nghị thầy giáo không cần tiếp tục dưới ánh mặt trời xinh đẹp tại đây để cho bọn họ sát sinh. Mùi máu tanh khiến người thích sạch sẽ như hắn có chút nôn mửa, khó có thể chịu được. Cuộc thi Olympic toán học hàng năm của học viện Sanh Dương cũng không gây chú ý nhiều lắm. Một mặt bởi vì chẳng qua là đấu loại, thiếu lực thu hút. Mặt khác, kể từ lúc Minh Thiên Tàng vào học, tư cách dự thi vẫn bị hắn độc chiếm, mà hắn cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, giúp trường học nhiều lần mang về cúp vô địch. Vì vậy mọi người cũng biết khó mà lui. Ở hạng mục này không có bất cứ suy tính nào. Ghi danh đấu vòng loại hơn phần nửa là để chứng minh có một chút tài nghệ, thuận tiện xem một chút cấp độ khó của đề thi toán cao cỡ nào. Nhưng vòng sơ khảo mới vừa kết thúc, liền tuôn ra một tin tức gây chú ý. Phương Niệm Tình mới vừa nhập học, ngay cả sơ khảo cũng thiếu chút nữa là bị trễ. Loại thi đạt thành tích rất cao, làm cho lời đồn nghi ngờ về IQ 200 của cô, thật hay giả, tự sụp đổ. Nghe được thành tích như thế, Minh Thiên Tàng cũng cảm thấy hơi giận mình. Phải biết, bình thường đề thi sơ khảo đều là do thầy giáo tuyển chọn trong những đề thi quốc tế một năm trước. Nói cách khác, nếu như Niệm Tình có tham gia cuộc thi năm trước, rất có thể cô rất có thể ở trong trận chung kết giành được chức vô địch. Sang ngày thứ hai, Niệm Tình mới vừa đi vào phòng học cũng cảm giác không khí xung quanh có cái gì không đúng. Các nữ sinh lập tức vây tới rối rít đối với cô, bày tỏ kính ngưỡng. Niệm Tình mà thật sự lợi hại, bạn lại có thể thi đấu đến mác điểm. Niệm Tình, bạn thật sự là nữ sinh chúng ta tự hào kiêu ngạo, nữ trung hào kiệt. Năm nay có bạn ở đây, các nam sinh cũng sẽ không còn dám lên mặt dạy đời rồi. Mặc dù mình đại xuất, trong suy nghĩ của các nữ sinh, địa vị cũng rất cao. Nhưng là một núi, có thể có hai hùm đấu nhau, cũng thật sự đặc sắc, không đùa được. Cô còn là vẻ mặt, không chú ý đến. Niệm Tình cười cùng mọi người chào hỏi. Làm gì có, là thầy năm nay cố ý tìm vài đề dễ, trùng hợp với dạng đề trước kia mình đã từng làm qua mà thôi. Dọc theo đường đến chỗ ngồi, nhận thấy được ánh mắt sùng bái của mọi người, Minh Thiên Tàng đã ngồi ở chỗ đó. Ngày hôm qua, thật là cảm ơn bạn. Bất quá, mình còn là thiếu chút nữa đã đến trễ. Niệm Tình chủ động chào hỏi. Mình mượn xe đạp của thầy dạy quốc văn, thật sự không thoải mái, kết quả chậm 3 phút vào trường. Minh Thiên Tàng không tính động đưa ra một trang giấy. Là cái gì? Niệm Tình nhìn, thì ra là một đề toán học cực khó. Wow, sao đề mạnh tay như vậy, là người nào ra? Cô gương mặt hưng phấn, liên tiếp than thở. Ngay cả cặp sách cũng không kịp ném xuống. Từ trên bàn, Minh Thiên Tàng cầm lấy một cây viết, liền bắt đầu giải đề. 10 phút trôi qua, cô rút cuộc giữ lường một cái. Thật là một đề khó, thiếu chút nữa là muốn lấy nửa mạng của mình. Minh Thiên Tàng cầm đáp án của cô, liếc mắt nhìn, vo thành một cục vứt bỏ. Đề này từ đâu có còn hay không? Niệm Tình giống như làm đến nghiện. Đề thi quốc tế bây giờ cũng không đã ghiền như vậy đâu. Cảm thấy hứng thú, Minh Thiên Tàng rốt cuộc mở miệng. Dạng đề như vậy, tôi có thể nghĩ ra thêm một lúc 10 đề. Nháy mắt một cái, cô cười hỏi. Thì ra là bạn ra đề, thật lợi hại. Tài nghệ của bạn đã cao như vậy, còn cần đi tham gia cuộc thi đấu kia, chứng minh cái gì sao? Dừng lại một chút, cô lại mỉm cười nhìn hắn. Tất cả mọi người đều bái phục dưới chân, cảm giác có phải rất thỏa mãn hay không? Giống như là bá chủ thiên hạ. Hắn nhìn thẳng cô, không trả lời vấn đề của cô, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Cô muốn tham gia thi đấu, chính là đối thủ của tôi. Tại sao phải nói, có vẻ sát khí nặng nề? Niệm Tình vẫn cười. Bất quá là một cuộc chơi mà thôi, cần gì phải làm như thật vậy? Trong trò chơi, cũng có phần thắng bại. Hắn ngồi thẳng lên, không nhìn cô nữa, tựa như có lẽ đã chuẩn bị kết thúc cái đề tài này. Niệm Tình còn tò mò nhìn hắn. Bạn có từng thua chưa? Hắn hừ một tiếng, đã trả lời vấn đề của cô. Không có. Buổi sáng ngày mai, 10 giờ, đừng quên nữa. Hắn cuối cùng lại nói một câu. Ngày mai là ngày quyết định quyền dự thi thuộc về thầy ai. Sẽ không quên. Cô rút ra giấy vẽ, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Cô hôm nay hình như vẽ rất nhanh. Minh Thiên Tàng thỉnh thoảng sẽ nhịn không được liếc mắt nhìn hành động của cô. Liên tiếp, mấy ngày, cô đều đang bận vẽ tranh. Đi học vẽ, tan lớp cũng vẽ. Rốt cuộc cô đang bận vẽ cái gì? Tại sao cô vẽ tới vẽ lui liền có vẻ như càng vẽ càng say mê, giống như đạt tới trạng thái quyền mình? Chỉ là chuyện tranh mà thôi, hắn nhếch khóe miệng. Con gái chính là kỳ quái chỗ này, giống như thiên hiểu, đam mê lớn nhất là thay đổi kiểu tóc. Tâm tình tốt lên, liền 3 ngày 2. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net